Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3862, Chu sát Quý Vũ Chân. Không có nỗi lo về sau, Liễu Vô Tà toàn tâm ném vào đến trong chiến đấu đi. Tấn thăng thần vương lục trọng, sức chiến đấu tăng vọt nhiều gấp đôi. Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, hoảng sợ thiên địa huyền hoàng khí, càn quét thiên khung, đem bốn phía vạn ma chi khí toàn bộ cuốn bay. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, trong kết giới tu sĩ số lượng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Ảnh Nhất thi triển đại hư không trường, một trường liền có thể đập chết mấy người. Thiên La Bộ thi triển, Liễu Vô Tà cầm trong tay Ngự Long kiếm lần thứ hai giết vào trong đám người. Lần này mục tiêu là Quý Vũ Chân, lăng liệt sát phạt chi khí cuốn theo tầng tầng sóng kiếm, phủ kín lại Quý Vũ Chân tất cả đường lui. Hôm nay nhất định phải đem chém giết mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia kinh khủng sát cơ, Quý Vũ Chân sắc mặt ngưng trọng, thân thể kìm lòng không được lui về sau mấy bước. Quý Vũ Chân, ngươi năm lần bảy lượt cùng ta đối nghịch, hôm nay nên kết thúc. Liễu Vô Tà nói xong, cuồng bạo thánh bảo khí tạo thành thiên đạo pháp tắc, phong tỏa toàn bộ kết giới, đem Quý Vũ Chân trấn áp tại nguyên chỗ, nhanh ngăn lại hắn. Quý Vũ Chân luống cuống, hắn thật vất vả tu luyện tới bây giờ cảnh giới này, há có thể bằng lòng chết tại Liễu Vô Tà chi thủ. Mặt khác trừ Tà hội thành viên thấy thế nhộn nhịp lui lại, không dám cùng Liễu Vô Tà chính diện giao phong. Một phần ngàn nháy mắt, Liễu Vô Tà xuất hiện tại Quý Vũ Chân trước mặt, trường kiếm giống như chỗ không người, nhẹ nhõm xuyên thủng Quý Vũ Chân thân thể. Liễu Vô Tà không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, càng như vậy càng là để Liễu Vô Tà bất an, cảm thụ lồng ngực tuôn ra cuồn cuộn nhiệt huyết. Quý Vũ Chân sắc mặt dữ tợn, phảng phất nhìn thấy tử thần tại hướng chính mình vẫy chào. Hoảng sợ tử vong chi khí xuyên thấu qua Ngự Long kiếm tiến vào Quý Vũ Chân trong cơ thể. Liễu Vô Tà không chỉ muốn giết hắn, còn muốn đoạn tuyệt hắn tất cả sinh cơ, thậm chí xóa bỏ hắn tất cả suy nghĩ, không cho hắn chuyển thế trùng sinh cơ hội. Phàm giới thời điểm liền từng đem đánh giết, vì sao tại tiên giới thời điểm hắn lại sống lại? Tử vong chi lực không ngừng ăn mòn Quý Vũ Chân trong cơ thể, sinh cơ không ngừng suy yếu. Mắt thấy cuối cùng một đạo sinh cơ sắp hao hết, Quý Vũ Chân trên mặt biểu lộ đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, phảng phất biến thành người khác. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy chục năm công phu, ngươi thế mà lại trưởng thành. Đây không phải là Quý Vũ Chân âm thanh, giống như là thông qua yết hầu đè ép tạo thành tiếng ma sát, nghe tới mười phần chói tai. Ngươi là ai? Liễu Vô Tà như lâm đại địch, trên mặt toát ra vẻ cảnh giác. Hắn đã sớm đoán được, Quý Vũ Chân sớm đã không phải năm đó hắn. Đến cùng là ai chiếm cứ hắn thân thể? Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, cho nên ngươi không giết chết được ta. Quỷ dị âm thanh xuất hiện lần nữa, Quý Vũ Chân trên mặt biểu lộ càng thêm vặn vẹo, ngũ quan bắt đầu xé rách, máu tươi tuôn ra, thoạt nhìn mười phần khủng bố. Không đợi Liễu Vô Tà làm ra phản ứng, một đạo quỷ dị kim quang từ Quý Vũ Chân trong cơ thể bay ra, hướng nơi xa lao đi. Lần này Liễu Vô Tà sớm có phòng bị, trực tiếp lấy ra trấn tự quyết, đem điểm sáng màu vàng óng trấn áp tại nguyên chỗ. Chết! Liễu Vô Tà ngón tay một điểm, thần bí mảnh vỡ bay ra ngoài. A, thần bí mảnh vỡ đánh trúng điểm sáng màu vàng óng, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ điểm sáng màu vàng óng chỗ sâu truyền ra. Điểm sáng màu vàng óng chia năm xẻ bảy, chết không thể chết lại. Quý Vũ Chân thân thể một chút xíu khô quắt, trong cơ thể sinh cơ hoàn toàn biến mất. Không biết vì sao, Quý Vũ Chân trước khi chết cái kia lời nói, để Liễu Vô Tà trong lòng hoảng sợ. Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liễu Vô Tà đại não cấp tốc vận chuyển, dựa theo Quý Vũ Chân trước khi chết cái kia lời nói, hắn cũng không chết đi, nhưng vừa rồi điểm sáng màu vàng óng quả thật bị hắn đánh nát, mang ý nghĩa Quý Vũ Chân triệt để tử vong. Dùng sức lắc đầu, nghĩ không hiểu sự tình sau này hãy nói, dù sao trước mắt mà nói, Quý Vũ Chân đã chết, giải quyết đi Quý Vũ Chân về sau. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Sát Thiên Nhận, hắn mới là sự tình lần này giật dây người, nhất định phải đem chém giết mới có thể lấy tiêu trong lòng vô cùng. Ảnh Nhất phối hợp Hải Đà Long cùng Tiểu Bằng bọn họ giết đến mọi người hoa rơi nước chảy, Từ Lăng Tuyết cùng Cốc Thanh Yên bị dị tộc cùng ma tộc dây dưa kéo lại. Trúc Dung vẫn như cũ cùng Triển Vô Song mười mấy người đấu khó phân thắng bại. Liễu Vô Tà không có gấp đối Sát Thiên Nhận động thủ, mà là phóng tới Triển Vô Song. Vừa rồi Trúc Dung cho hắn truyền âm, hắn cần bắt sống Sát Thiên Nhận, từ trong miệng hắn tìm hiểu Vu tộc hạ lạc. Trúc Dung trợ giúp chính mình nhiều như thế, điểm này yêu cầu Liễu Vô Tà không có lý do cự tuyệt. Phiên Thiên Ấn, Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Liễu Vô Tà giết vào trong đám người. Hai đại thần hoàng khí chấn áp thô bạo đi xuống, trừ Triển Vô Song bên ngoài, tu sĩ khác toàn bộ hóa thành máu loãng. Triển Vô Song thấy thế, dọa đến vong hồn đại mạo, một khắc không dám do dự, hướng nơi xa lao đi. Chạy chỗ nào? Liễu Vô Tà há có thể để hắn còn sống rời đi? Lấy ra trấn tự quyết, phong ấn xung quanh trăm trượng, Triển Vô Song mới vừa chạy đi không bao xa, liền bị trấn áp lại, chết. Chư thần kiếm trận 9 ấn hợp nhất, tạo thành hủy thiên diệt địa một kiếm, nhẹ nhõm xuyên thủng Triển Vô Song thân thể. Theo lý thuyết, Triển Vô Song sẽ không thua nhanh như vậy. Theo sát tự liên minh cùng trừ tà hội đại thế đã mất, bọn họ đạo tâm sớm đã sụp đổ. Kế tiếp là quét dọn chiến trường, Liễu Vô Tà chém giết Triển Vô Song về sau, phóng tới tác sát còn có Vô Y Phu. Hắn cần từ Vô Y Phu trong miệng tìm hiểu thân thế của mình. Vạn Ma Điện, giết. Liễu Vô Tà xuất hiện tại Cốc Thanh Yên bên cạnh, lấy ra Vạn Ma Điện, đem mười mấy tên ma tộc còn có tác sát toàn bộ trấn áp tại nguyên chỗ. Liễu Vô Tà, ngươi không thể giết ta, phụ thân ta có thể là Ma Hoàng đại nhân, ngươi giết ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Tác sát luống cuống, hắn còn không muốn chết, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm những này sao? Liễu Vô Tà mặt lộ mỉa mai, hôm nay chém giết những tu sĩ này, cái nào không phải đương thời cường giả. Nói xong, bàn tay lớn nghiền áp xuống, lấy tác sát cầm đầu một đám ma tộc, toàn bộ bị nghiền chết, hóa thành đại lượng ma khí, bổ sung đến thái hoang thế giới bên trong, giải quyết đi ma tộc về sau. Liễu Vô Tà lướt về phía Vô Y Phu, còn sót lại những này dị tộc, bị thê tử cuốn lấy, song phương khó phân cao thấp. Vô Y Phu, đem người biết rõ đều nói cho ta, ta sẽ cho các ngươi một cái thống khoái. Liễu Vô Tà một trưởng trừ ra, đem Vô Y Phu hất bay đi ra. Sát tự liên minh bên kia đã không cần tự mình ra tay, trừ tà hội toàn bộ tử vong, sát tự liên minh từ Trúc Dung kiềm chế, còn lại những cái kia tàn binh bại tướng giao cho Hải Đà Long là đủ. Từ Lăng Tuyết cùng Cốc Thanh Yên phân chạm hai bên, đem 7 tên dị tộc cầm tù trong đó, để phòng bọn họ chạy trốn. Ngươi muốn biết cái gì? Vô Y Phu hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh, biết đại thế đã mất, dứt khoát không tại giãy giụa. Các ngươi dị tộc vì sao 5 lần 7 lượt nhằm vào ta? Theo ta được biết, ta cùng các ngươi dị tộc cũng không có thù hận. Liễu Vô Tà mặc dù chán ghét dị tộc, trước mắt mà nói, hắn cùng dị tộc không có phát sinh xung đột trực tiếp. Đại Lôi Âm Hải thời điểm, thần hoàng hư ảnh vì sao muốn tru sát hắn? Từ Lăng Tuyết nín thở ngưng thần, nàng cũng rất tò mò, dị tộc vì sao muốn nhằm vào phu quân, cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Vô Y Phu nói xong thở dài một tiếng, phụng mệnh của ai? Liễu Vô Tà hỏi lần nữa. Dị hoàng. Vô Y Phu chậm rãi phun ra hai chữ, trong miệng ngươi nói tới dị hoàng tu vi cao bao nhiêu? Liễu Vô Tà trầm ngâm một chút, có thể phát giác được Vô Y Phu cũng không lừa gạt mình. Hắn đã nắm giữ gọi hồn quyết, có thể lục soát lấy dị tộc hồn hài, chờ khống chế bọn họ, lục soát lấy bọn họ hồn phách là được. Rất cao. Vô Y Phu trầm ngâm một chút, cuối cùng cho ra hai chữ. Liễu Vô Tà lông mày cau lại, có thể để cho Vô Y Phu xưng là rất cao, khẳng định là vượt qua thần hoàng, chẳng lẽ là thần đế cấp bậc cường giả. Phía trước các ngươi nói, ta vậy mà còn sống trở về, chuyện này là sao nữa? Liễu Vô Tà sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, dị hoàng tuy mạnh, khẳng định nhận lấy cái gì hạn chế, bằng không thì cũng sẽ không phái Vô Y Phu bọn họ chạy tới. Cho nên tạm thời không cần lo lắng, ngươi cùng người kia rất giống. Vô Y Phu không chút nghĩ ngợi nói, nói xong ánh mắt kinh ngạc nhìn hướng Liễu Vô Tà, người kia là ai? Cuối cùng nâng lên người kia, Liễu Vô Tà tâm bỗng nhiên nắm chặt, Nhân Hoàng chi chủ. Vô Y Phu chậm rãi phun ra bốn chữ, nghe đến Nhân Hoàng chi chủ bốn chữ, Liễu Vô Tà thân thể hơi chao đảo một cái. Phía trước hắn nắm giữ Nhân Hoàng chi khí thời điểm, xác thực xuất hiện qua rất nhiều để hắn không thể nào hiểu được sự tình. Chẳng lẽ nói chính mình chính là Nhân Hoàng chi chủ chuyển thế trùng sinh? Ngươi nói tiếp. Liễu Vô Tà ra hiệu Vô Y Phu tiếp tục nói. Hoang cổ thời kỳ, Nhân Hoàng chi chủ dẫn đầu thiên thần quân chống cự chúng ta dị tộc, lấy sức một mình chặn lại đại quân dị tộc. Trận chiến kia chúng ta dị tộc tổn thất nặng nề, trong tộc cường giả số lớn vẫn lạc. Liền tại chúng ta dị tộc tan tác một khắc này, Nhân Hoàng chi chủ vậy mà chẳng biết tại sao chết đi. Chúng ta dị tộc mới có thể thở dốc. Vô Y Phu chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất tại tự thuật một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Hắn dù chưa đích thân tới trận chiến kia, nhưng từ tiền bối lưu lại trong thư tịch, nhìn thấy quá nhiều trận chiến kia tin tức, nghe đến thiên thần quân, Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, biểu hiện trên mặt hết sức khó coi. Phu quân, ngươi thế nào? Từ Lăng Tuyết phát giác được phu quân sắc mặt không bình thường, vội vàng mở miệng hỏi, ta không có việc gì. Liễu Vô Tà rất nhanh bình phục chính mình cảm xúc, năm đó tiến vào một chỗ bí cảnh, dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được thiên thần bi, hắn rõ ràng nhớ tới thiên thần bi bên trong lưu lại một đạo tàn hồn xưng hô hắn là chủ nhân. Liễu Vô Tà vẫn cho là hắn sai lầm, nếu như Vô Y Phu lời nói là thật, chẳng lẽ mình thật là Nhân Hoàng chi chủ chuyển thế, Vạn Hoa Cốc bên trong thu hoạch được một cái thần bí lệnh bài, đến nay còn tại trên người hắn. Từ thần bí lệnh bài bên trong thu hoạch một chút vụn vặt tin tức, trong đó có liên quan tới thiên thần điện ngăn cản dị tộc hình ảnh. Liền tại thiên thần quân quy mô thời điểm tiến công, một đạo quỷ dị mũi tên bắn bị thương Nhân Hoàng chi chủ, mới đưa đến nhân tộc tan tác. Ngươi nói ta là Nhân Hoàng chi chủ chuyển thế, nhưng có cái gì căn cứ? Liễu Vô Tà đem trong đại não tin tức tiêu hóa về sau, một mặt ngưng trọng hướng Vô Y Phu hỏi, nếu như Vô Y Phu có thể lấy ra tính thực chất chứng cứ, vậy hắn có thể khẳng định, chính mình kiếp trước cũng không phải là tiên đế, mà là nhân hoàng chi chủ. Tiên giới thời điểm, Tiêu Vô Pháp thiết kế hãm hại, để mạc hắn mất đoạn hồn nhai. Hiện tại xem ra, đây cũng là một cái âm mưu, rất có thể Tiêu Vô Pháp chính là năm đó chu sát nhân hoàng chi chủ người kia. Liễu Vô Tà đại não phi tốc lướt qua, trong lòng của hắn quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Huệ đệ Trần Bình, từ tiên giới gặp nhau về sau, đột nhiên trong vòng một đêm bốc hơi, về sau Liễu Vô Tà cũng nhờ người nghe qua, không còn có gặp qua hắn, bao gồm Tiêu Vô Pháp, chẳng biết tại sao biến mất tại tiên giới, đến nay tung tích không rõ, cái này phía sau đến cùng cất giấu âm mưu gì, còn có mới vừa rồi bị hắn giết chết Quý Vũ Chân. Vì sao toát ra như vậy một đoạn văn, chương 3863, thu lấy hoàng mạch. Liễu Vô Tà muốn biết, bọn họ là căn cứ cái gì, phỏng đoán chính mình là nhân hoàng chi chủ, trong cơ thể ngươi lưu lại khí tức của hắn, Vô Y Phu cũng nói không rõ ràng. Bọn họ dị tộc đến nay còn giữ lại nhân hoàng chi chủ khí tức. Trải qua so sánh, phát hiện Liễu Vô Tà khí tức trong người cùng nhân hoàng chi chủ giống nhau y hệt. Liễu Vô Tà lại hỏi một vài vấn đề, Vô Y Phu biết không nhiều, bọn họ chỉ là phụng mệnh làm việc, trấn tự quyết, phong ấn, mượn nhờ trấn tự quyết, khống chế được tất cả dị tộc, cường hoành gọi hồn quyết tiến vào bọn họ hồn hài, tước đoạt bọn họ ký ức, cùng Vô Y Phu miêu tả không sai biệt lắm, bọn họ chỉ là phụng dị hoàng chi mệnh, trước đến chu sát Liễu Vô Tà, đến mức mặt khác tin tức ít càng thêm ít. Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, tiêu phí chén trà nhỏ thời gian, đem tất cả ký ức toàn bộ tiêu hóa, không thể nói một điểm thu hoạch đều không có. Từ Vô Y Phu trong trí nhớ có thể biết được, chính mình cùng nhân hoàng chi chủ tồn tại liên hệ nào đó. Đến mức hắn có phải hay không nhân hoàng chi chủ chuyển thế trùng sinh, tạm thời còn không xác định. Thứ nhì chính là thiên thần bi lai lịch, chỉ cần nắm giữ thiên thần bi, liền có thể hiệu lệnh người trong thiên hạ tộc, cùng ma tộc Vạn Ma Điện có chỗ tương tự. Thiên thần bi thông tin 10 phần bí ẩn, liền Từ Lăng Tuyết đều không biết. Dị tộc một mực đang tìm kiếm thiên thần bi hạ lạc. Kỳ quái là, từ Vô Y Phu trong trí nhớ, cũng không có tìm tới liên quan tới Quý Vũ Chân cùng Tiêu Vô Pháp tin tức. Luyện hóa Vô Y Phu chờ dị tộc, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đem trong đầu tất cả tạp niệm toàn bộ vứt bỏ. Hắn hiện tại nhiệm vụ thiết yếu, cố gắng tăng cao tu vi. Trúc Dung bên kia chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, theo Hải Đà Long cùng Tiểu Bằng gia nhập, sát tự liên minh thành viên thần tốc tan tác. Oanh, Trúc Dung một trưởng đè xuống, sát thiên nhận bị hất bay đi ra. Đế ma xương vỡ nứt ra, dẫn đến sát thiên nhận khí huyết hao tổn, sức chiến đấu kém xa phía trước, vẻn vẹn một trường, liền đánh sát thiên nhận không hề có lực hoàn thủ. Liễu Vô Tà không có xuất thủ can thiệp, tùy ý Trúc Dung xuất thủ, nói cho ta Vu tộc hạ lạc, ta có thể cho ngươi một cái thống khoái. Trúc Dung đi tới sát thiên nhận bên cạnh, bằng lãnh mà hỏi, ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng lộ ra tin tức có giá trị, liền xem như chết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi Vu tộc hạ lạc. Sát thiên nhận khó khăn đứng lên, tùy ý máu tươi từ khóe miệng của hắn tràn ra, hắn rất rõ ràng, bây giờ đại thế đã mất, chính mình rất khó còn sống rời đi, dứt khoát như vậy, còn không bằng tự sát tại chỗ, chết như vậy đến còn có thể thể diện một chút. Nói xong, trường kiếm trong tay hướng cổ mình lau đi, hiu, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lạnh lẽo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, đánh bay sát thiên nhận trường kiếm trong tay. Đối với loại người này, trực tiếp siêu hồn là được. Liễu Vô Tà xuất hiện tại sát thiên nhận trước mặt, bàn tay lớn nắm cổ của hắn, cường hoành hồn lực chui vào hắn hồn hải, đại lượng ký ức bị Liễu Vô Tà thu lấy đi ra. Liễu Vô Tà, ngươi chết không yên lành. Sát thiên nhận phát ra cuồng loạn gầm thét, hắn đường đường giết nhà thiên tài, vậy mà rơi xuống tình cảnh như vậy, liền tự sát đều là một loại hy vọng xa vời. Ngươi truy sát ta thời điểm nên nghĩ đến sẽ có loại này kết quả. Liễu Vô Tà thờ ơ, rất mau đem sát thiên nhận ký ức tước đoạt trống không. Theo ký ức biến mất, sát thiên nhận thân thể không ngừng khô quát, trong cơ thể tinh hoa bị Liễu Vô Tà toàn bộ thôn phệ hết. Sát thiên nhận chết, Lưu Tam Đao đột nhiên thả xuống binh khí, một mặt sa sút tinh thần chi sắc, hắn biết chính mình rất khó còn sống rời đi, chỉ cầu Liễu Vô Tà cho hắn một cái thống khoái. Không đợi Liễu Vô Tà động thủ, Hải Đà Long còn có Thái Âm U Huỳnh ngang nhiên xuất kích, đem còn thừa những cái kia sát tự liên minh thành viên toàn bộ đánh giết, không còn một mống. Cho đến giờ phút này, chiến đấu cuối cùng tuyên bố kết thúc. Liễu Vô Tà tiêu hóa sát thiên nhận ký ức, đi tới Trúc Dung trước mặt, đem liên quan tới Vu tộc tin tức sửa sang lại về sau, rót vào Trúc Dung hồn hải bên trong. Trúc Dung tiền bối, bây giờ ngươi tìm tới Vu tộc hạ lạc, là cùng ta cùng rời đi thiên vực đạo tràng, vẫn là đi cùng Vu tộc bộ lạc tụ lại? Khoảng cách thiên vực đạo tràng đóng lại chỉ còn lại cuối cùng hơn 10 ngày, Liễu Vô Tà tính toán tiếp tục vơ vét một phen, liền lên đường trở về Trung Tam vực. Thiên vực đạo tràng có 4-5 cái xuất khẩu, nếu như Trúc Dung quyết định đi tìm bộ lạc, cùng Liễu Vô Tà rời đi phương hướng hoàn toàn ngược lại, cho nên Liễu Vô Tà cần hỏi thăm một phen. Lấy thực lực của ngươi, bây giờ Trung Tam vực có thể uy hiếp đến ngươi người ít càng thêm ít. Ta tất nhiên đáp ứng bảo vệ ngươi 10 năm, tự nhiên tuân thủ hứa hẹn, cho ta một tháng thời gian, chờ cùng bộ lạc tụ lại về sau, lại tới tìm ngươi, hoàn thành ta hứa hẹn. Trúc Dung trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, phía trước ký hiệp nghị thời điểm liền nói cực kỳ rõ ràng. Liễu Vô Tà không được can thiệp Trúc Dung tự do. Tốt, ta cho ngươi 2 tháng thời gian, đến lúc đó ngươi đi Thiên Đạo Hội tìm ta là được. Liễu Vô Tà không có chút gì do dự, đáp ứng Trúc Dung thỉnh cầu. Không những như vậy, còn nhiều cho hắn 1 tháng thời gian, nói xong làm cho tất cả mọi người tiến vào Thái Hoang thế giới. Bao gồm Trúc Dung ở bên trong, lập tức lấy ra xuyên địa phù, tiến vào sâu dưới lòng đất, rất nhanh biến mất tại Vạn Ma Cốc địa giới. Vạn ma chi khí đang không ngừng biến mất, Vạn Ma Cốc nội bộ cảnh tượng dần dần hiện ra ở trước mặt mọi người, tụ tập tại bên ngoài Vạn Ma Cốc vây những tu sĩ kia, nhộn nhịp dựa vào, muốn tìm tòi hư thực, trừ đầy đất vết thương, không thấy bất luận bóng người nào. Kỳ quái, ta tận mắt nhìn thấy Sát Tự Liên Minh cùng Trừ Tà Hội người đi vào. Bọn họ vì sao đều biến mất? Bước vào Vạn Ma Cốc những tu sĩ kia, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, đại chiến vết tích vẫn còn, nhưng không thấy Sát Tự Liên Minh cùng Trừ Tà Hội thành viên. Xác thực lộ ra cổ quái. Liễu Vô Tà trước khi rời đi, đã triệt hồi kết giới, mượn nhờ thiên đạo chi lực, phong bế Sát Lục đạo tràng, từ đó về sau, trừ hắn ra bất kỳ người nào không cách nào tiến vào bên trong. Liên quan tới Sát Tự Liên Minh cùng Trừ Tà Hội thần bí biến mất sự tình, rất nhanh tại thiên vực đạo tràng truyền ra, có người nói bọn họ tiến vào Sát Lục đạo tràng một mực chưa hề đi ra. Cũng có người nói bọn họ đã rời đi thiên vực đạo tràng. Các loại thuyết pháp đều có, duy chỉ có không có người hoài nghi bọn họ bị Liễu Vô Tà toàn bộ tiêu diệt. Xuyên qua mấy vạn dặm, Liễu Vô Tà từ dưới mặt đất chui ra ngoài, mở ra Thái Hoang thế giới, Lãnh Triệu Nam, Ma Kinh Tuấn còn có Trúc Dung bọn họ nhộn nhịp đi ra. Liễu huynh, lần này may mắn mà có ngươi, chúng ta mới có thể chạy trốn, chờ trở lại tông môn về sau, chúng ta nhất định chi tiết bẩm báo. Lãnh Triệu Nam mơ hồ đoán được, Sát Tự Liên Minh cùng Trừ Tà Hội đã hủy diệt, tất nhiên Liễu Vô Tà không nói, hắn cũng không tốt mở lời hỏi, có một số việc không cần thiết nói đến quá rõ ràng, cảm ơn các ngươi kiềm chế Sát Tự Liên Minh, vì ta tranh thủ đến thời gian. Lời khách khí cũng không muốn nói nhiều, khoảng cách thiên vực đạo tràng đóng lại còn có một chút thời gian. Tiếp xuống các ngươi làm sao tính toán, Liễu Vô Tà nói ngược lại là lời nói thật, không có Lãnh Triệu Nam bọn họ kiềm chế Sát Tự Liên Minh lâu như vậy. Hắn không có khả năng thuận lợi như vậy thu hoạch được Huyền Hoàng Linh Lung Tháp. Ta tính toán mang theo trong môn đệ tử khắp nơi dạo chơi, hy vọng còn có thể gặp phải một chút cơ duyên. Lãnh Triệu Nam nói xong, nhìn hướng bên cạnh Tinh Thần Kiếm Tông đệ tử, đã như vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Liễu Vô Tà không có giữ lại. Dù sao song phương không phải một cái tông môn, bây giờ Sát Tự Liên Minh đã hủy diệt, lẫn nhau ở giữa hợp tác đến đây là kết thúc, sau này còn gặp lại. Lãnh Triệu Nam còn có Ma Kinh Tuấn đám người nhộn nhịp ôm quyền. Sau đó hướng nơi xa lao đi, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Trúc Dung, cáo từ. Trúc Dung rất ít nói, hướng Liễu Vô Tà ôm một quyền, quay người biến mất tại nguyên chỗ. Từ Sát Tiên Nhận trong trí nhớ biết được, Vu tộc bộ lạc không hề tại Trung Tam vực, mà là tại cái nào đó nhỏ vực. Thiên vực đạo tràng có một tòa xuất khẩu, khoảng cách cái kia nhỏ vực không phải rất xa, từ bên kia rời đi, có thể đại tiết kiệm thời gian. Liễu sư huynh, ta nghĩ mang theo Thần Thủy Tông đệ tử khắp nơi dạo chơi, thừa dịp cuối cùng một đoạn thời gian, thật tốt mà luyện các nàng một phen. Cốc Thanh Yên tiến lên, một mặt chờ mong nhìn về phía Liễu Vô Tà, tất nhiên ngươi quyết định, vậy liền dựa theo ngươi ý tứ đi làm, nếu là gặp phải cái gì nguy hiểm, có thể ngay lập tức thông báo ta. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, đồng ý Cốc Thanh Yên yêu cầu. Trong chớp mắt, trong tràng chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng thê tử 2 người. Phu quân, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Từ Lăng Tuyết đứng tại phu quân bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, đi thu lấy hoàng mạch. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh mang. Mang theo Từ Lăng Tuyết, hướng nơi xa lao đi, nắm giữ thiên đạo chi lực. Toàn bộ thiên vực đạo tràng thu hết vào mắt, phi hành hơn nửa ngày, đi tới một chỗ không người hoang mạc. Nơi đây khoảng cách Hãn Hải sa mạc còn rất xa một khoảng cách. Bàn tay lớn vồ một cái. Trên mặt đất cát vàng không ngừng bay cao, một đầu to lớn hoàng mạch, từ sâu dưới lòng đất chậm rãi hiện lên, phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, mở ra Thái Hoang thế giới, đem hoàng mạch chứa đựng trong đó. Tiếp xuống cái này 10 mấy ngày, Liễu Vô Tà mỗi thiên đô có thể thu lấy một đầu hoàng mạch. Cùng với đại lượng thiên đạo quả, mấy ngày gần đây, phát hiện một kiện cực kỳ cổ quái sự tình, thiên vực đạo tràng rất nhiều ẩn tàng hoàng mạch đều bị người tìm tới, mà còn dùng đại thủ đoạn đem thu lấy, bởi vì tới gần thiên vực đạo tràng đóng lại, đại bộ phận tu sĩ đang theo xuất khẩu tiến đến, giờ phút này thông hướng Trung Tam vực lối đi ra, tụ tập đại lượng tu sĩ, nghị luận mấy ngày nay phát sinh sự tình, quả thật có chút cổ quái, chờ những người khác chạy đến thời điểm, hoàng mạch sớm đã biến mất, các loại tiếng nghị luận tràn ngập bốn phía, lại là 2 ngày đi qua, ngày mai sẽ là thiên vực đạo tràng đóng lại ngày, Liễu Vô Tà cái này mới đình chỉ thu lấy, mang theo thê tử hướng xuất khẩu lao đi, giờ phút này đoạn đầu sơn, sớm đã kín người hết chỗ, các đại tông môn cường giả đều đã đến tràng, nhận đến thiên địa khắc dấu ảnh hưởng. Trung Tam vực các đại siêu nhất lưu tông môn, sinh ra số lớn thần hoàng cường giả, Vân Thủy Tông chủ, chúc mừng, các ngươi Thần Thủy Tông có thể là có hai người leo lên Thiên Đạo Thần Long bảng. Kinh Thần Kiếm Tông tông chủ Từ Phong Tuyết đi đến Vân Thủy Tông chủ trước mặt, mười phần khách khí chào hỏi một tiếng, cùng vui, Vân Thủy mười phần khách khí ôm quyền đáp lễ. Kinh Thần Kiếm Tông lãnh Triệu Nam, cuối cùng mấy ngày đồng dạng leo lên Thiên Đạo Thần Long bảng, xếp hạng cực cao, một lần hành động tiến vào hơn 80 tên, Liễu Vô Tà bởi vì không tới thần hoàng cảnh, không cách nào đăng lâm Thiên Đạo Thần Long bảng, cho nên không có xếp hạng, mặt khác tông môn cơ bản đều xuất hiện những chuyện tương tự. Duy chỉ có Phong Thần Các cùng Lưu Tinh Sơn Trang, còn có Lương Nguyệt Thành, bọn họ vô cùng yên tĩnh, bọn họ môn hạ đệ tử, thế mà không một người leo lên Thiên Đạo Thần Long bảng. Để bọn họ rất là kinh ngạc, lại có một canh giờ bọn họ liền muốn đi ra, những cái kia nhị lưu tông môn cường giả, một mặt vẻ mặt hưng phấn, vận khí tốt, bọn họ có rất lớn cơ hội, tấn cấp nhất lưu tông môn, siêu siêu, liền tại thiên vực đạo tràng xuất khẩu mở ra một khắc này. Liễu Vô Tà mang theo thê tử xuất hiện trong đám người. Chương 3864, rời đi thiên vực đạo tràng. Bất luận là thiên vực đạo tràng xuất khẩu, vẫn là thiên vực đạo tràng nhập khẩu, giờ phút này sớm đã kín người hết chỗ, siêu siêu, hai đạo nhân ảnh phi nhanh mà tới, rơi vào thiên vực đạo tràng lối đi ra. Liễu huynh, các ngươi cuối cùng đuổi trở về. Nhìn thấy Liễu Vô Tà phu phụ, Lãnh Triệu Nam còn có Cốc Thanh Yên bọn họ cấp tốc tiến lên, nhiệt tình chào hỏi một tiếng, bỏ lỡ thiên vực đạo tràng mở ra, liền muốn đợi thêm 10 vạn năm. Ân, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, xem như là cùng mọi người bắt chuyện qua, cuối cùng cái này mười mấy ngày, bọn họ phu thê hai người cũng không nhàn rỗi, một mực điên cuồng thu lấy hoàng mạch, vương mạch, cùng với thiên đạo quả, sơ lược tính toán một cái, hoàng mạch nhiều đến 10 đầu, vương mạch 20 đầu, thiên đạo quả 500 cái, những tài nguyên này mang đi ra ngoài, đủ để cho thiên đạo hội phát triển lớn mạnh. Liễu huynh, sau khi rời khỏi đây, thân phận của ngươi đem triệt để tiết lộ, làm tốt chuẩn bị ứng đối sao? Lãnh Triệu Nam nhỏ giọng hỏi. Thần vực chiến trường vô danh, vẫn là Vạn Dược Thành Vân Chuất, bọn họ đều là Liễu Vô Tà hóa thân mà thành, thiên vực đạo tràng tu sĩ đã sớm biết, ai dám gây chuyện, giết là được. Liễu Vô Tà cũng không phải nói mạnh miệng, rời đi thiên vực đạo tràng, hắn xác thực có ý nghĩ này. Phong Thần Các, Lương Nguyệt Thành, Lưu Tinh Sơn Trang, bao gồm giết nhà, Lưu gia, liền tính bọn họ không tìm chính mình, hắn cũng sẽ tới cửa từng cái thanh toán. Thiên địa khắc dấu ảnh hưởng toàn bộ thiên vực, đoán chừng trung tam vực đồng dạng sinh ra một nhóm lớn cường giả. Liễu huynh nếu có cái gì cần, cứ việc phân phó, Lãnh Mỗ định xông pha khói lửa, không chối từ. Lãnh Triệu Nam đôi mắt bên trong hiện lên vẻ kiên định. Qua hôm nay, Liễu Vô Tà đem cùng toàn bộ thiên hạ là địch, chỉ dựa vào hắn một người, rất khó ngăn cản các đại tông môn xung kích, lúc này, hắn há có thể đưa huynh đệ tại không để ý, có ngươi lời nói này đầy đủ. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Lãnh Triệu Nam bả vai, một mặt vẻ vui mừng, nghị luận công phu, thiên vực đạo tràng xuất khẩu chậm rãi mở ra, canh giữ ở lối ra biên giới những tu sĩ kia sớm đã kìm nén không được, đứng dậy hướng xuất khẩu lao đi. Trong chớp mắt, vượt qua một nửa tu sĩ rời đi, trung tam vực đi vào mấy vạn tu sĩ, bây giờ sống sót, bất quá một vạn người mà thôi. Số lớn tu sĩ chết tại trong đó, nhỏ vực tu sĩ, cùng với ma tộc, yêu tộc, dị tộc, từ mặt khác xuất khẩu rời đi, không hề tại cái này tòa xuất khẩu. Giờ phút này đoạn đầu sơn, kín người hết chỗ, trước đến tiếp ứng tông môn nhiều đến mấy trăm cái, trừ những cái kia siêu nhất lưu tông môn bên ngoài, còn xuất hiện thượng cổ thế gia vết tích, ong ong ong. Thiên địa truyền đến kịch liệt ba động, số lớn cao thủ xuất hiện trên bầu trời đoạn đầu sơn. Siêu siêu siêu, lướt đi đến những cường giả kia rất nhanh tìm tới tông môn của mình. Cái thứ nhất rơi xuống chính là Thanh Thần Học Viện đệ tử. Chính là Vương Trước, lần trước cùng Liễu Vô Tà phân biệt về sau, Vương Trước cùng tông môn đệ tử cùng một chỗ lịch luyện, thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, bây giờ đã đột phá đến thần hoàng nhị trọng cảnh, tiếp lấy Thần Long phủ, Lưỡng Nghi phủ, Thần Mộng Các, Kinh Thần Kiếm Tông, Thiên Thần Điện, Huyết Nguyệt lâu. Còn có Gia Nhĩ Mạn Thánh Điện đệ tử lần lượt xuất hiện. Những này đại tông môn đệ tử xuất hiện về sau, ngay sau đó là những cái kia nhị lưu tông môn, kỳ quái, Thần Thủy Tông cùng Phong Thần Các, còn có Lương Nguyệt Thành cùng Lưu Tinh Sơn Trang đệ tử vì sao còn không có xuất hiện. Vây xem các đại tông môn cường giả, nghi ngờ nói, chẳng lẽ bọn họ đều vẫn lạc? Một tên gia tộc nhị lưu tộc trưởng nhỏ giọng nói, các đại gia tộc, tông môn nghị luận ầm ĩ, trở về đệ tử, không ngừng tự thuật thiên vực đạo tràng một năm này phát sinh sự tình. Đột nhiên một luồng khí tức kinh khủng từ đoạn đầu sơn chỗ sâu ngang ngược mà ra, chấn động đến thiên địa không ngừng lắc lư. Phong Thần Các nổi điên làm gì, vì sao tập thể nổi khùng? Vô số ánh mắt nhìn hướng đoạn đầu sơn chỗ sâu ngang ngược, khí tức không chỉ một người mà là mấy người. Phong Thần các chủ Khưu Ấn cùng với mười mấy tên trưởng lão, mỗi người sắc mặt dữ tợn, hai mắt nổi lên hận không thể đem ở đây tất cả mọi người chém giết hầu như không còn. Liền tại vừa rồi, Phong Thần Các còn có một tên cá lọt lưới từ thiên vực đạo tràng sống tiếp được, đem thiên vực đạo tràng phát sinh sự tình, một năm một mười cùng tông môn tự thuật một lần, biết được Liễu Vô Tà chém giết số lớn Phong Thần Các thiên kiêu đệ tử. để phong thần các cao tầng vô cùng tức giận, trong đó một tên thiên kiêu, vẫn là các chủ trưởng tử, cứ như vậy vẫn lạc tại thiên vực đạo tràng. Mặt khác tông môn lần lượt nghe xong tông môn đệ tử hồi báo. Phần lớn đều là tin tức liên quan tới Liễu Vô Tà. Thật không nghĩ tới, Vân Chuất cùng Vô Danh, đều là Liễu Vô Tà hóa thân, càng ngày càng nhiều tông môn biết Liễu Vô Tà sự tình. Ngươi nói là, sát tự liên minh cùng trừ tà hội thành viên, có khả năng toàn bộ ngã xuống, thần long phủ bên kia, tông chủ một mặt khiếp sợ nhìn hướng đi ra những đệ tử này. Nếu thật là dạng này, vậy cái này Liễu Vô Tà cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Thiên địa khắc dấu để bọn họ đột phá ràng buộc, bước vào thần hoàng cảnh, một năm qua đi, các đại tông môn tối cường tu vi, cũng bất quá thần hoàng ngũ trọng, từ thiên vực đạo tràng đi ra những này thiên kiêu chi tử. Thực lực cơ bản đều tại thần hoàng nhất trọng đến lục trọng ở giữa. Tùy tiện hủy diệt hơn 400 người xây dựng thần hoàng đại quân. Chẳng lẽ cái này Liễu Vô Tà đã đột phá đến đỉnh cấp thần hoàng cảnh? Lưỡng Nghi phủ cao tầng nghi ngờ nói, không có, Liễu Vô Tà đến nay vẫn là thần vương cảnh. Đi ra những này thiên kiêu nhộn nhịp lắc đầu, nghe đến Liễu Vô Tà vẫn là thần vương cảnh, các đại tông môn cao tầng tập thể thở phào nhẹ nhõm. Trung Tam vực ngày muốn thay đổi, thượng cổ thế gia gãy rơi như thế nhiều người, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, chúng ta nhanh chóng rời đi, không muốn quá nhiều lưu lại. Thần Long phủ cao tầng ngay lập tức kịp phản ứng, dẫn đầu tông môn đệ tử, bước lên phi hành thần châu, không muốn quá nhiều tham dự mặt khác tông môn sự tình. Mỗi một lần thiên vực đạo tràng mở ra, Trung Tam vực thiên địa cách cục đều sẽ phát sinh thay đổi. 10 vạn năm trước, thần mộng các bất quá nhị lưu tông môn, bởi vì quật khởi mạnh mẽ mấy tên thiên kiêu, một lần hành động trở thành siêu nhất lưu tông môn, cùng thần long phủ ý nghĩ nhất trí tông môn không phải số ít. Lập tức đem tông môn đệ tử triệu tập lại, rời đi đoạn đầu sơn, không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Kinh hãi nhất không gì bằng Vạn Dược Thành, cùng bọn họ hợp tác lại là Liễu Vô Tà. Vạn Dược Thành phụ thuộc Lưu gia, căn cứ đi ra những cái kia thiên kiêu miêu tả, Lưu gia thiên tài Lưu Tam Đao rất có thể chết tại Liễu Vô Tà chi thủ. Nếu như sự tình thật sự là dạng này, cái kia Vạn Dược Thành cùng Liễu Vô Tà ở giữa hợp tác tự nhiên cũng liền không tồn tại. Thiên Thần Điện cao tầng hai mặt nhìn nhau, Liễu Vô Tà quật khởi, bọn họ có lẽ vui vẻ mới đúng, không biết vì sao trừ số ít người bên ngoài, đại bộ phận người cũng không vui. Thiên Thần Điện thất tử toàn bộ ở đây, trừ Trịnh Bắc Nguyên cùng Hàn Bối Bối, mấy người khác biểu lộ khác nhau. Điện chủ, nếu quả thật như bọn họ miêu tả như thế, chúng ta Thiên Thần Điện rất mau đem bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Tiểu tử này chu sát nhiều cường giả như vậy, trong đó còn bao gồm thượng cổ thế gia thiên kiêu, bằng vào chúng ta Thiên Thần Điện hiện nay thực lực, sợ rằng khó mà ngăn cản những cái kia thượng cổ thế gia. Nhậm Duy Tiên nhẹ giọng nói, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền kiên quyết đứng tại Long Thiên Trung bên này, một mực bài xích Liễu Vô Tà, mới đưa đến Liễu Vô Tà tại Thiên Thần Điện một mực không được coi trọng. Bây giờ Liễu Vô Tà cường thế trở về, trong lòng bọn họ khó chịu không nói ra được. Biết được Liễu Vô Tà chính là Vân Chuất thời điểm, giống như một cái vang dội bạt tay, hung hăng vung tại trên mặt bọn họ. Liễu Vô Tà nguyện ý cùng Thần Thủy Tông hợp tác, cũng không nguyện ý cùng Thiên Thần Điện hợp tác, tương đương với nói thiên hạ biết người. Hắn trừ là Thiên Thần Điện đệ tử thân phận bên ngoài, cùng Thiên Thần Điện không có cái gì quan hệ. Chúng ta đã làm sai rất nhiều chuyện, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Việc cấp bách là lấy ra thành ý của chúng ta, để Liễu Vô Tà đối chúng ta Thiên Thần Điện có lòng cảm mến. Trần Kiến Lương lúc này mở miệng nói, hắn đối Liễu Vô Tà không có bao nhiêu ấn tượng, tại tông môn thời điểm, liền tính nhìn thấy, cũng là nhìn xa xa, rất ít chuyện cho. Trần Kiến Lương mấy câu nói, để Thiên Thần Điện thất tử rơi vào trầm mặc, bao gồm Bùi Vô Y cùng Long Thiên Trung ở bên trong. Người này chính là một cái gây chuyện tinh, chu sát thượng cổ thế gia thiên kiêu, đây là dẫn lửa thiêu thân, theo ý ta, mau chóng đem trục xuất tông môn, rũ sạch cùng hắn quan hệ trong đó, dạng này thượng cổ thế gia tìm tới hắn thời điểm, liền sẽ không liên lụy chúng ta Thiên Thần Điện. Nhậm Duy Tiên ánh mắt trung lưu lộ ra một tia hung sắc. Hắn hết sức rõ ràng, Liễu Vô Tà một khi trở về, bọn họ những người này thời gian khẳng định không dễ qua. Không thể, Liễu Vô Tà cũng không xúc phạm tông quy, vẻn vẹn bởi vì hắn chém giết thượng cổ thế gia thiên kiêu, liền đem trục xuất tông môn, để người trong thiên hạ ý kiến gì chúng ta, ý kiến gì Thiên Thần Điện, nhất định cho là chúng ta tham sống sợ chết. Thời khắc mấu chốt vứt bỏ tông môn đệ tử, Trần Kiến Lương lập tức mở miệng ngăn cản, từ bọn họ miêu tả nhìn lại, là thượng cổ thế gia thiên kiêu vây công Liễu Vô Tà tại phía trước, bị Liễu Vô Tà giết chết ở phía sau. Nghiêm chỉnh mà nói, liền tính thượng cổ thế gia thiên kiêu là Liễu Vô Tà giết chết, Liễu Vô Tà cũng không có sai lầm, huống hồ tất cả những thứ này chỉ là phỏng đoán, cũng không có người nhìn thấy Liễu Vô Tà hủy diệt sát tự liên minh cùng trừ tà hội. Việc này chờ hắn đi ra bàn lại, Nhậm Duy Tiên còn muốn lên tiếng, lại bị Bùi Vô Y phất tay đánh gãy. Trục xuất Liễu Vô Tà, không chặn nổi thiên hạ thông thả miệng, bọn họ Thiên Thần Điện chính là siêu nhất lưu tông môn. Làm sao có thể làm ra loại này sự tình? Theo thời gian trôi qua, đi ra thiên kiêu số lượng dần dần giảm bớt, những cái kia rời đi tông môn, cũng không phải là thật rời đi, mà là lùi đến nơi xa, yên tĩnh mà nhìn xem, chúng ta ra ngoài đi. Nhìn thấy tất cả mọi người rời đi, Liễu Vô Tà nói một tiếng, mang theo Thần Thủy Tông mấy chục tên đệ tử rời đi thiên vực đạo tràng. Thần Thủy Tông cao tầng trông mòn con mắt, cuối cùng nhìn thấy Thần Thủy Tông đệ tử cái bóng, siêu siêu siêu, từ Lăng Tuyết, Gốc Thanh Yên, Tô Uyển Nhu các nàng nhộn nhịp xuất hiện, rơi vào Vân Thủy còn có Vân Hoa bên cạnh, bái kiến tông chủ, những đệ tử này rơi xuống về sau, cung kính hướng tông chủ thi lễ một cái, tốt tốt tốt, các ngươi đi ra liền tốt. Vân Thủy nhìn mọi người một cái, trừ Vẫn Lạc hai tên đệ tử bên ngoài, những người khác hoàn hảo không chút tổn hại, kết quả này vượt ra khỏi dự liệu của nàng, các đại tông môn đệ tử cũng có tử vong, nếu mà so sánh, Thần Thủy Tông tử vong đệ tử số lượng vẫn là ít nhất. Vô số ánh mắt rơi vào Thần Thủy Tông đệ tử trên thân, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì, chờ ước chừng nửa hơi tả hữu, lại là một bóng người, từ thiên vực đạo tràng xuất khẩu lướt đi, chân đạp thiên la bộ, Liễu Vô Tà vững vàng rơi vào Vân Thủy trước mặt, là Liễu Vô Tà, hắn cuối cùng xuất hiện, nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bốn phía truyền đến từng trận tiếng kinh hô, đối với bốn phía nghị luận, Liễu Vô Tà mắt điếc tai ngơ, chỉ là cùng Vân Thủy chào hỏi một tiếng, sống đi ra liền tốt. Vân Thủy tiến lên sờ lên Liễu Vô Tà đầu, một mặt nhu hòa nói, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền coi Liễu Vô Tà là thành vãn bối của mình. Mặc dù Liễu Vô Tà mang theo Thần Thủy Tông trưởng lão danh hiệu, từ đầu đến cuối ai cũng không có coi hắn là thành tông môn trưởng lão. Môn hạ đệ tử nhìn thấy hắn, đều là xưng hô Liễu sư huynh. Liễu Vô Tà mới vừa đứng vững, cảm nhận được vô số thấu xương ánh mắt, ép phật tới chính mình mà đến. Chương 3865, chém giết điên cuồng. Còn chưa đứng vững, liền cảm nhận được vô số thấu xương ánh mắt, ép thẳng tới chính mình mà đến. Liễu Vô Tà, ngươi giết ta Phong Thần Các đệ tử, nạp mạng đi đi. Phong Thần Các cao tầng cấp tốc tới gần, đem Thần Thủy Tông bao bọc vây quanh, thiên địa khắc dấu về sau, các đại siêu nhất lưu tông môn cao tầng nhộn nhịp tấn thăng thần hoàng cảnh. Ngay sau đó, Lương Nguyệt Thành, Lưu Tinh Sơn Trang cao tầng cấp tốc cùng Phong Thần Các tụ lại, tạo thành vây kín thế, trong tràng bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Đây đều là trung tam vực đỉnh cấp cường giả, một khi đại chiến nhất định sinh linh đồ thán. Ta vốn định đợi sau khi trở về lại tìm các ngươi phiền phức, không nghĩ tới các ngươi chủ động tìm tới, vậy hôm nay chúng ta liền làm một cái kết thúc đi. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, hoảng sợ sát ý giống như thủy triều càn quét bốn phía, tuy là thần vương lục trọng bộc phát ra khí thế, để những cái kia thần hoàng cảnh cũng không dám tới gần. Đây là sức mạnh cỡ nào? Các ngươi thật to gan, dám tru sát ta Thần Thủy Tông trưởng lão, thật làm chúng ta Thần Thủy Tông sợ các ngươi không được. Phong Hoa quát chói tai một tiếng, dẫn đầu Thần Thủy Tông trưởng lão cấp tốc xuất kích, ngăn cản Phong Thần Các còn có Lương Nguyệt Thành cao tầng. Song phương cây kim so với cọng dâu, ai cũng không chịu lui lại nửa bước, mặt khác tông môn không muốn tham dự, nhộn nhịp lùi đến nơi xa, để tránh tai bay vạ gió, biện pháp tốt nhất, bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương, dạng này thuộc về bọn hắn địa bàn, sẽ bị mặt khác tông môn chia cắt. Điện chủ, Liễu Vô Tà là Thiên Thần Điện đệ tử, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hàn Bối Bối lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà đã sớm chú ý tới nơi xa Thiên Thần Điện, lại không có đi qua. Hàn Đường chủ nói có lý, không quản Liễu Vô Tà phía trước làm cái gì, đều không thay đổi được hắn là Thiên Thần Điện đệ tử thân phận. Bây giờ hắn gặp nạn, chúng ta há có thể ngồi yên không để ý đến. Phi lão lời nói thấm thía nói, ngay sau đó Thiên Vô Tâm, còn có mặt khác mấy tên tông môn trưởng lão nhộn nhịp đứng ra, hỗ trợ Hàn Bối Bối. Những người này cùng Liễu Vô Tà quan hệ rất không tệ, tự nhiên không hy vọng Liễu Vô Tà thoát ly Thiên Thần Điện. Lấy Liễu Vô Tà thân phận bây giờ cùng tu vi, hoàn toàn có thể thoát ly Thiên Thần Điện tự lập môn hộ. Chỉ có một số nhỏ trưởng lão không nói một lời, bọn họ còn đang do dự. Lời ấy sai rồi, Liễu Vô Tà đã lòng sinh phản cốt, có lẽ nhân cơ hội này đem trục xuất tông môn. Vạn Dược Thành sự tình chính là ví dụ rất tốt, hắn đã nương nhờ vào Thần Thủy Tông. Nhậm Duy Tiên một mặt vẻ phẫn nộ, cho rằng Liễu Vô Tà đã không xứng trở thành Thiên Thần Điện đệ tử. Liễu Vô Tà trở thành Thần Thủy Tông trưởng lão, cùng Vạn Dược Thành hợp tác, để Thiên Thần Điện cao tầng xác thực không thích. Chỉ có một số nhỏ người biết, Liễu Vô Tà sở dĩ làm như vậy, còn không phải tại Thiên Thần Điện không chịu đến coi trọng, rơi vào đường cùng, mới chọn lựa chọn cùng Thần Thủy Tông hợp tác. Đảm nhiệm trưởng lão lời nói không phải không có lý, Liễu Vô Tà xác thực làm có chút quá đáng. Từ thiên vực đạo tràng đi ra, thế mà không phải trở về chúng ta Thiên Thần Điện, sớm đã không đem chúng ta để vào mắt. Chúng ta lúc này liếm láp trên mặt đi, để người trong thiên hạ ý kiến gì chúng ta. Hỗ trợ Nhậm Duy Tiên trưởng lão đứng ra, cho là hắn nói có lý. Liễu Vô Tà vì sao không trở về, trong lòng các ngươi chẳng lẽ không có điểm số sao, là ai tạo thành cục diện như vậy? Phí lão nhịn không nổi nữa, liền kém chửi ầm lên. Nói xong ánh mắt hung hăng trừng mắt liếc Long Thiên Trung, nếu không phải Long Thiên Trung từ trong cản trở, năm lần bảy lượt gây sự với Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà đến mức đối Thiên Thần Điện không có lòng cảm mến sao? Phí lão âm thanh rất lớn, truyền khắp toàn bộ đoạn đầu sơn, dẫn tới vô số người vây xem, Thiên Thần Điện làm sao phát sinh nội đấu. Các đại tông môn hai mặt nhìn nhau, xuất hiện Liễu Vô Tà dạng này yêu nghiệt thiên tài, bọn họ không nên vui vẻ mới đúng không? Liễu Vô Tà tại Thiên Thần Điện một mực không nhận chào đón. Đoán chừng cao tầng sinh ra chia rẽ, biết rõ Liễu Vô Tà người nhỏ giọng nói, bên kia tranh luận âm thanh, tự nhiên hấp dẫn Liễu Vô Tà còn có Thần Thủy Tông chú ý. Phí lão, người thật to gan, dám chất vấn cao tầng quyết định, Nhậm Duy Tiên giận dữ, Phí lão bất quá Dược Thần Điện trưởng lão mà thôi, bất luận là thân phận địa vị, kém xa Thiên Thần Điện thất tử, đã các ngươi không ủng hộ Liễu Vô Tà, lão đầu tử kia cái mạng này liền giao cho Liễu Vô Tà. Phí lão nói xong, mặc kệ bọn hắn đồng ý hay là không đồng ý, lướt đi Thiên Thần Điện, rơi vào Liễu Vô Tà bên cạnh, công nhiên thoát ly Thiên Thần Điện, không đem điện chủ để vào mắt, để Bùi Vô Y sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Phí lão, ngươi hà tất phải như vậy đây? Liễu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng, không phải hắn không muốn trở về Thiên Thần Điện, mà là sự tình không có điều tra rõ ràng, hắn không có khả năng trở về. Hảo tiểu tử, lão phu không nhìn nhầm ngươi, rời đi Thiên Thần Điện với ngươi không quan hệ, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, Thiên Thần Điện những năm này để bọn họ dày vò thành hình dáng ra sao? Dùng người không khách quan, kéo bè kết phái, nếu để cho lão điện chủ biết, đoán chừng sẽ tức giận đến thổ huyết. Phí lão đem giấu ở trong lòng mấy trăm năm nộ khí toàn bộ phun ra. Tâm cảnh lập tức mở ra, hắn sở dĩ chuyển tới Khê Lưu Cốc, chính là không quen nhìn cao tầng những hành vi kia. Điện chủ, Phí lão bất tuân tông quy, chủ động thoát ly, nên đem trục xuất. Nhậm Duy Tiên ánh mắt nhìn hướng Bùi Vô Y, mời hắn trục xuất Phí lão. Điện chủ, không thể. Hàn Bối Bối còn có Thiên Vô Tâm lập tức đứng ra. Phí lão có thể là Thiên Thần Điện lập xuống công lao hắn mà. Nếu là trục xuất Thiên Thần Điện, khẳng định rét lạnh các đệ tử tâm. Thiên Thần Điện bên này cao tầng đều đang cực lực khuyên can, hy vọng điện chủ thận trọng. Liễu Vô Tà tất nhiên là ta Thiên Thần Điện đệ tử, lúc này gặp nạn, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, mọi người theo ta đi chi viện. Bùi Vô Y trầm tư một chút, đối với đông đảo cao tầng nói, nghe đến Bùi Vô Y nói như vậy, Thiên Vô Tâm còn có Hàn Bối Bối đám người thở dài một hơi. Phong Thần các bên kia đã xuất thủ trước, quyết không thể để Liễu Vô Tà còn sống rời đi đoạn đầu sơn. Chúng ta kiềm chế Thần Thủy Tông, các ngươi hai đại tông môn cường giả toàn lực chu sát Liễu Vô Tà. Phong Thần các chủ đối với Lưu Tinh Sơn Trang còn có Lương Nguyệt Thành cao tầng nói. Tốt, Lương Tinh Huyền nhẹ gật đầu, đi đầu một bước, một trưởng hướng Liễu Vô Tà đập xuống, hoảng sợ thần hoàng ngũ trọng thế cuốn tới, chấn động đến đoạn đầu sơn không ngừng lắc lư, thiên địa khắc dấu chữa trị trung tam vực thiên đạo pháp tắc, để trung tam vực thiên địa chi lực tăng lên gấp mấy lần. Thần hoàng giao chiến, vẻn vẹn khuấy động vong vân mà thôi, chút tu vi ấy liền dám đối phu quân ta xuất thủ. Không đợi Liễu Vô Tà nói chuyện, Từ Lăng Tuyết rút kiếm liền xông ra ngoài, Cốc Thanh Yên còn có mặt khác Thần Thủy Tông đệ tử cấp tốc xuất kích. Ai dám khinh nhờn Liễu sư huynh, các nàng khẳng định sẽ cùng đối phương liều mạng, một đám tôm tép nhãi nhép, còn không cần Liễu sư huynh xuất thủ. Cốc Thanh Yên cùng Tô Uyển Nhu các nàng lấy ra chính mình binh khí, giết vào trong đám người, thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Liễu Vô Tà yên tĩnh mà nhìn xem, cũng không có xuất thủ ý tứ. Suy, Từ Lăng Tuyết thần hoàng cửu trọng thế càn quét mà ra, để Lương Tinh Huyền giật nảy cả mình, thật mạnh tu vi, vây xem những tu sĩ kia một mặt kinh hãi chi sắc. Lương Tinh Huyền giật nảy cả mình, thân thể kìm lòng không được hướng phía sau ngã lui, bao gồm Lưu Tinh Sơn Trang cường giả, sắc mặt hoảng sợ, đã vô tâm ham chiến, chết. Từ Lăng Tuyết trường kiếm vũ động, Lương Tinh Huyền thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận máu loãng, mới vừa xông tới Thiên Thần Điện mọi người ngừng lại tại nguyên chỗ. Trước mắt xuất hiện một màn, lật đổ bọn họ nhận biết. Khó chịu nhất thuộc về Long Thiên Trung cùng Nhậm Duy Tiên. Vừa rồi bọn họ có thể là mong mỏi điện chủ đem Liễu Vô Tà trục xuất tông môn. Hiện tại xem ra, bọn họ phạm vào một cái sai lầm thật lớn, giết chóc tốc độ cực nhanh, Liễu Vô Tà đứng tại trong chiến trường ở giữa vị trí. Mỗi khi có người tới gần, liền bị Từ Lăng Tuyết một kiếm đánh bay, đáng chết, thật là đáng chết, bọn họ thực lực làm sao mạnh như thế? Lưu Tinh Sơn Trang cao tầng tức giận oa oa kêu to. Bọn họ thật vất vả quật khởi, thế mà đụng phải Liễu Vô Tà tên này yêu nghiệt. Chúng ta kiềm chế Từ Lăng Tuyết, các ngươi đi chu sát Liễu Vô Tà. Lưu Tinh Sơn Trang trang chủ hét lớn một tiếng, dẫn đầu hai tên cao thủ kiềm chế Từ Lăng Tuyết, khiến người khác xuất thủ chém giết Liễu Vô Tà. Tốt, ba đại tông môn cao thủ nhiều như mây, lại có số lớn đệ tử, số lượng xa xa nhiều hơn Thần Thủy Tông bên này, cút về. Vân Thủy cùng Vân Hoa ngang nhiên xuất thủ ngăn cản Lưu Tinh Sơn Trang cao tầng, đại chiến càng ngày càng mãnh liệt. Ngược lại là Liễu Vô Tà, ngược lại là thành người ngoài cuộc. Cái này Liễu Vô Tà có tài đức gì, vậy mà để như thế nhiều người cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng. Vây xem những tông môn kia thổn thức không thôi, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Thần Thủy Tông vì sao tại trên người Liễu Vô Tà đầu nhập như thế lớn. Các ngươi tận mắt nhìn đến Liễu Vô Tà hủy diệt sát tự liên minh cùng trừ tà hội sao? Lùi đến nơi xa Thần Long phủ cao tầng, Cửa trước bên trong thiên kiêu hỏi. Không có, chúng ta cũng là tin đồn. Đi ra những cái kia thiên kiêu lắc đầu. Vạn ma cốc bên trong phát sinh sự tình, không người biết được, có truyền ngôn bọn họ chết tại liễu vô tà chi thủ. Cũng có người nói bọn họ tiến vào sát lục đạo tràng không còn có đi ra. Vậy các ngươi biết liễu vô tà chân thật sức chiến đấu sao? Thần Long phủ cao tầng hỏi lần nữa. Liễu vô tà không xuất thủ, bọn họ không cách nào phán đoán ra liễu vô tà chân chính sức chiến đấu. Mấy tháng trước, đánh bại thần hoàng tứ trọng cảnh, từ đó về sau, cũng rất ít xuất thủ. Liễu vô tà trận chiến cuối cùng, còn lưu lại tại Huyền Thiết Thành, cũng chính là nói, liễu vô tà chân thật sức chiến đấu, cũng liền có thể so với thần hoàng tứ trọng, chỉ là người đứng bên cạnh hắn tương đối cường đại. Thần Long phủ cao tầng liếc mắt nhìn nhau, mặt khác tông môn cũng là như vậy, đều tại thăm dò liễu vô tà chân thật chiến lực, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Ba đại tông môn cao tầng không ngừng ngã xuống, mau lui lại, chúng ta mau lui lại. Cho tới giờ khắc này bọn họ mới kịp phản ứng, đáng tiếc đã chậm, ba đại tông môn cao tầng tổn thất nặng nề. Hải Đà Long, Thái Âm U Huỳnh, Tiểu Bằng, Nhất Hào, Số Ai, đem bọn họ toàn bộ lưu lại. Liễu vô tà triệu hoán một tiếng, ba đại thần thú còn có hai đại thần khôi đồng thời xuất hiện. Bước ra thiên vực đạo tràng chuyện thứ nhất, chính là hủy diệt cái này ba đại tông môn, lấy báo những năm này mối thù. Được rồi, Hải Đà Long cái thứ nhất lao ra, thân thể cao lớn, mạnh mẽ đâm tới, nhẹ nhõm đâm chết mấy tên tu sĩ. Tiểu Bằng thi triển giam cầm thuật, đem ba đại tông môn cao tầng giam cầm tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy. Thái Âm U Huỳnh càng là khủng bố, mở ra miệng to như chậu máu, không ngừng từng bước xâm chiếm thân thể bọn hắn thân. Nhất Hào cùng số 2 bảo vệ ở một bên, để tránh bị bọn họ chạy trốn. Kinh khủng như vậy giết chóc phương thức, để ở đây mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng, một chút tâm trí không kiên định hạng người, dọa đến hai chân như nhũn ra, vô lực ngồi trên mặt đất bên trên. Thần hoàng, những cái kia có thể là thần hoàng cảnh a? Cứ như vậy bị bọn họ giết chết. Nhìn qua thi thể khắp nơi, lùi đến nơi xa các đại tông môn phảng phất đặt mình vào hầm băng bên trong. Mỗi người cảm giác toàn thân phát lạnh, cơ hồ là thiên về một bên đổ sát. Ba đại tông môn cao tầng cùng với sống trốn ra được những cái kia thiên kiêu, giống như lúa mạch đồng dạng, không ngừng mà ngã xuống. Liễu vô tà, ta liều mạng với ngươi. Khưu Ấn thân thể đột nhiên bành trướng, một cái phóng tung bắn, hướng liễu vô tà tiến lên. Chương 3866, đoạn đầu sơn chi bí. Ba đại tông môn hợp nhất, cho rằng ăn chắc liễu vô tà, ai sẽ nghĩ đến là như vậy kết quả, bọn họ liền liễu vô tà ống tay áo đều không có đụng phải. Liền tổn thất nặng nề, Lưu Tinh Sơn Trang cao tầng cưỡng ép xé ra một vết nứt, trợ giúp Khưu Ấn phóng tới liễu vô tà, dùng tự bạo phương thức, cùng liễu vô tà đồng quy vu tận. Đối mặt xông về phía mình Khưu Ấn, liễu vô tà khóe miệng hiện lên một vệt nhàn nhạt vẻ trào phúng. Lăn đi, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng tổn thương lão đại chúng ta. Hải Đà Long một cái cuốn ngược, to lớn cái đuôi, giống như quét ngang lá rụng, chấn động đến thiên địa không ngừng lắc lư. Khưu Ấn giật nảy cả mình, muốn tránh né đã không kịp. Thái Âm U Huỳnh từ phía sau đột nhiên tập kích, móng vuốt sắc bén lăng không đập xuống. Oanh, Khưu Ấn thân thể bay lên cao cao, bị Thái Âm U Huỳnh một chưởng hất bay. Chết, Khưu Ấn thân thể vừa vặn rơi vào Tiểu Bằng bên chân, cái sau trực tiếp nâng lên móng vuốt, hung hăng giẫm tại Khưu Ấn trên ngực, răng rác, Khưu Ấn chia năm xẻ bảy. Đường đường phong thần các đỉnh cấp trưởng lão, cứ như vậy thì chết ở đây, Thiên Thần Điện thành viên tiến thối lưỡng nan, xuất thủ, liễu vô tà bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bọn họ xuất thủ hay không đã không ảnh hưởng tới chiến cuộc. Không xuất thủ, mang ý nghĩa Thiên Thần Điện từ bỏ liễu vô tà, dù sao gặp phải ba đại tông môn vây công, cái thứ nhất đứng ra chính là Thần Thủy Tông, mà không phải Thiên Thần Điện. Thiên Thần Điện mọi người biểu lộ liễu vô tà thu hết vào mắt. Sắc bén ánh mắt rơi vào Long Thiên Trung trên mặt, cái sau vừa lúc cũng nhìn hướng liễu vô tà. Bốn mắt đối mặt, ai cũng không nói chuyện, ước hẹn ba năm, đã còn dư lại không có mấy, lẫn nhau lòng dạ biết rõ, Long Thiên Trung đôi mắt bên trong hiện lên một chút hối hận. Hối hận năm đó không có trực tiếp giết chết liễu vô tà, hay là hối hận năm đó không có nịnh bợ liễu vô tà. Có lẽ cả hai đều có, Long trưởng lão, nhớ tới ước định giữa chúng ta. Liễu vô tà bờ môi giật giật, Long Thiên Trung bên tai truyền đến liễu vô tà âm thanh. Trong lời nói mang theo một tia trêu tức, còn có một tia đùa cợt. Để có một chút hối hận, Long Thiên Trung đôi mắt đột nhiên âm lãnh, nhàn nhạt sát ý bao phủ bốn phía, đang muốn chuẩn bị mở miệng, liễu vô tà thu hồi ánh mắt, không nhìn Long Thiên Trung tồn tại, tức giận đến Long Thiên Trung song quyền nắm chặt. Chiến đấu dần dần chuẩn bị kết thúc, ba đại tông môn cường giả đại bộ phận đã bỏ đi ngăn cản, giết giết giết, nơi xa lại truyền tới giết ồn ào. Lãnh Triệu Nam dẫn đầu Ma Kinh Tuấn các cao thủ đã giết vào bên ngoài, bọn họ đứng đến khá xa, vừa rồi lại cùng tông môn trao đổi sự tình, biết được bên này đại chiến, ngay lập tức dẫn đầu thiên kiêu chạy đến. Liễu huynh, chúng ta tới chậm. Lãnh Triệu Nam một mặt áy náy nói, có thể đến ta liền rất cao hứng. Liễu vô tà hướng hắn nhẹ gật đầu, bọn họ ở giữa không cần như vậy khách sáo. Theo kinh thần kiếm tông cường giả gia nhập, ba đại tông môn rất nhiều cao thủ toàn bộ đền tội, một cái không có lưu, toàn bộ đoạn đầu sơn, lặng ngắt như tờ, các đại tông môn cao tầng, toàn bộ rơi vào bất động trạng thái, qua đi tới ba hơi tả hữu, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh, vang vọng bầu trời, ai sẽ nghĩ đến là như vậy kết quả, làm sao sẽ dạng này, ba đại tông môn cao tầng, liền phản kháng chỗ trống đều không có, liền bị toàn bộ chém giết. Lưỡng Nghi phủ một tên trưởng lão một mặt hoảng sợ nói, thiên địa khắc dấu về sau, trung tam vực rất nhiều cao tầng đột phá đến tha thiết ước mơ thần hoàng cảnh. Nội tâm sớm đã bành trướng, thật tình không biết thiên vực đạo tràng một năm này thời gian phát sinh quá nhiều chuyện, một trận chiến này, triệt để đánh thức bọn họ, đáng sợ, quá đáng sợ, cái này Liễu Vô Tà không những lôi kéo thần Thủy Tông, lại lôi kéo kinh thần Kiếm Tông, tin tưởng không bao lâu, liền có thể xưng bá trung tam vực, thần mộng các trưởng lão một mặt thổn thức nói, may mắn bọn họ không có đắc tội Liễu Vô Tà, không phải vậy hôm nay gặp phải diệt môn chính là bọn họ. Ba đại tông môn cao tầng tử thương hầu như không còn. Còn thừa những người kia không đáng để lo, rất nhanh liền sẽ bị mặt khác tông môn từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Những này đều không phải Liễu Vô Tà quan tâm, hắn hiện tại quan trọng sự tình, là phát triển thiên đạo hội, siêu nhất lưu tông môn không đáng sợ. Đáng sợ là những cái kia thượng cổ gia tộc, bọn họ có thể là có siêu việt thần hoàng cấp bậc tồn tại. Liễu Vô Tà, ngươi nhìn thấy điện chủ, vì sao không lên phía trước hành lễ, đừng quên thân phận của ngươi bây giờ, vẫn là thiên thần điện đệ tử. Nhìn thấy mọi người đối Liễu Vô Tà khách khí, Nhậm Duy Tiên quát chói tai một tiếng, thực sự là nhịn không nổi nữa, Liễu Vô Tà bất quá đệ tử nho nhỏ mà thôi, vây bên người hắn những cường giả kia, cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy, đệ tử không dám quên thân phận của mình, không biết đảm nhiệm trưởng lão có gì chỉ giáo. Liễu Vô Tà đang cùng kinh thần Kiếm Tông còn có thần Thủy Tông cao tầng nói chuyện phiếm, Nhậm Duy Tiên đột nhiên đem hắn đánh gãy, để trên mặt hắn hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. Nhậm Duy Tiên tức đến run rẩy cả người, còn muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Bùi Vô Y hét lại, đủ rồi, Liễu Vô Tà cho chúng ta thiên thần điện tranh thủ quá nhiều vinh dự, bây giờ trở về chúng ta cao hứng còn không kịp, há có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ mà mở miệng trách cứ. Bùi Vô Y một câu hai ý nghĩa, nói rõ Liễu Vô Tà là thiên thần điện tranh thủ đến vinh dự, vụng trộm nói cho những người khác, Liễu Vô Tà không tôn trọng trưởng bối, từ thiên vực đạo tràng trở về, không nhìn bọn họ tồn tại, để thiên thần điện cao tầng mặt mũi mất hết, Liễu Vô Tà há có thể nghe không ra Bùi Vô Y trong lời nói ý tứ, căn bản liền không có để ở trong lòng, chờ kết thúc chuyện bên này về sau, hắn liền muốn điều tra chuyện năm đó, Tần Tỉnh vì sao thân chúng kịch độc, thân hồng phụ thân lại vì sao rơi vào vạn độc cốc, thiên thần điện ở đây những người này, trừ Phí Lão cùng Thiên Vô Tâm bên ngoài, Liễu Vô Tà đối với bọn họ giác quan rất bình thường, bao gồm Trịnh Bắc Nguyên ở bên trong, mặc dù ra tay trợ giúp qua chính mình, nhưng hắn có thể cảm giác được, Trịnh Bắc Nguyên đối hắn rất lãnh đạm, điện chủ dạy phải, là đệ tử đường đột, như có chỗ đắc tội, còn mời điện chủ thứ lỗi, mặt mũi công phu, Liễu Vô Tà vẫn phải làm, tối thiểu bây giờ còn chưa đến vạch mặt thời điểm, thiên vực đạo tràng đã đóng lại, tông môn còn có quá nhiều chuyện phải xử lý, ngươi là cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, vẫn là chính mình trở về, Bùi Vô Y mỉm cười đi qua đến, mảy may không cảm giác được trong lòng của hắn nộ khí. Ta còn có sự tình khác, đợi xử lý xong, lại trở về tông môn, Liễu Vô Tà nói xong hướng Bùi Vô Y bái một cái. Trước mắt mà nói, hắn vẫn là thiên thần điện đệ tử, nhất định phải làm dáng một chút, để tránh rơi xuống mượn cớ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi về trước, sau năm ngày tông môn sẽ mở khánh điển đại hội, đến lúc đó ngươi nhất định muốn đuổi trở về. Bùi Vô Y lời nói thấm thía nói, có thể cảm giác được, hắn muốn hòa hoãn cùng Liễu Vô Tà quan hệ trong đó. Tổ chức khánh điển đại hội, đây là các đại tông môn truyền thống. Mỗi một lần thiên vực đạo tràng mở ra, mang ý nghĩa các đại tông môn có thể sinh ra một nhóm lớn cường giả. Tổ chức khánh điển đại hội mục đích chính là cho những đệ tử kia ngợi khen, để bọn họ đối tông môn càng có lòng cảm mến, đệ tử nhất định sẽ đuổi đi về. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, đã là khánh điển đại hội, chính mình khẳng định sẽ trở về. Đã như vậy, vậy chúng ta sau năm ngày gặp. Bùi Vô Y không có quá nhiều hàn huyên, nói xong mang theo đông đảo cao tầng cùng với từ thiên vực đạo tràng trở về thiên kiêu rời đi đoạn hồn vực. Vô Tà, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng lên đường đi, mặt khác tông môn thấy không có náo nhiệt có thể nhìn. Nhộn nhịp rời đi, trong tràng chỉ còn lại thần Thủy Tông cùng kinh thần Kiếm Tông. Vân Thủy lúc này mở miệng nói ra, các ngươi đi chỗ xa chờ ta, Liễu Vô Tà nói xong, ánh mắt nhìn hướng đoạn đầu sơn chỗ, một năm trước hắn đến thời điểm, liền phát giác được đoạn đầu sơn nhô ra này tòa đỉnh núi không tầm thường. Bên trong khẳng định cất giấu thứ gì, lúc ấy thực lực thấp kém, liền tính biết, cũng vô lực đem cả ngọn núi chém nát, ngươi muốn làm gì, nghe đến Liễu Vô Tà không chịu rời đi. Vân Thủy lo âu hỏi, không có việc gì, các ngươi trước rời đi. Liễu Vô Tà không nghĩ gây nên quá lớn oanh động, để bọn họ nên rời đi trước, dựa theo Vô Tà nói đi làm. Vân Hoa lúc này mở miệng nói, những người khác thấy thế, không tốt lại nói cái gì, ngồi phi thuyền lùi đến ngoài vạn dặm. Liễu Vô Tà để Hải Đà Long, Thái Âm U Huỳnh cùng Tiểu Bằng trở lại Thái Hoang thế giới. Nhất Hào cùng số 2 canh giữ ở nơi xa, đề phòng trong bóng tối có người đánh lén, đem những người khác đưa đi về sau. Toàn bộ đoạn hồn vực, chỉ còn lại Liễu Vô Tà một người. Đoạn hồn vực không lớn, bởi vì kết nối trung tam vực, một mực tiếng tăm lừng lẫy, nhất là đoạn đầu sơn, giống như một tôn bị người chém đầu hoang cổ cự thần. Liễu Vô Tà thi triển Thiên La Bộ, sau một lát, đến đoạn đầu sơn chỗ, nhìn qua cao vút trong mây ngọn núi, nhịn không được hít sâu một hơi, lại là cỗ khí tức quen thuộc kia, cái này đoạn đầu sơn bên trong, đến cùng ẩn giấu đi thứ gì? Tới gần về sau, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được, đoạn đầu sơn bên trong ẩn giấu đi một cỗ khí tức quen thuộc. Đến mức là cái gì? Vẫn chưa biết được, đã nhiều năm như vậy, nếu quả thật có bảo vật, trung tam vực tu sĩ không có khả năng không biết rõ tình hình. Sớm đã cả tòa đoạn đầu sơn đào ra, xem ra chỉ có Liễu Vô Tà phát giác được cỗ kia yếu ớt khí tức. Xuyên địa phù, Liễu Vô Tà lấy ra một cái phù lục, thân thể chui vào đoạn đầu sơn bên trong, nham thạch cực kỳ cứng rắn, một cái xuyên địa phù, chỉ đi lại hơn một trượng mà thôi, khó trách đoạn đầu sơn sừng sững nơi đây nhiều năm như vậy. Lại một mực không có người khai thác, nguyên nhân chủ yếu là nơi này nham thạch quá cứng rắn. Liễu Vô Tà trở về mặt đất bên trên mặt hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, tất nhiên xuyên địa phù không được, chỉ có thể thi triển đại chiêu, lấy ra Ngự Long kiếm, một cỗ mênh mông kiếm ý, càn quét thiên khung, lùi đến ngoài vạn dặm. Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông yên tĩnh nhìn chăm chú lên bên này. Trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ ngờ vực, Liễu huynh đang làm cái gì? Vì sao nhìn chăm chăm đoạn đầu sơn ngẩn người, gặp Liễu Vô Tà vẫn đứng tại đoạn đầu sơn phía dưới. Lãnh Triệu Nam đám người nghi ngờ nói, chẳng lẽ đoạn đầu sơn bên trong cất giấu cự bảo? Mà Kinh Tuấn biết rõ Liễu Vô Tà thủ đoạn, hắn đã theo Cốc Thanh Yên trong miệng biết được, ngày đó thu đi âm dương xích cũng không phải là nàng, mà là Liệt Sư huynh. Không thể nào, đoạn đầu sơn tồn tại vô số năm, nếu như bên trong thật có bảo vật, trung tam vực nhiều như thế tông môn, không có khả năng không có phát hiện. Đệ tử khác nhộn nhịp lắc đầu, cho rằng bên trong xuất hiện bảo vật xác suất cực thấp. Chúng ta xem tiếp đi a, Liễu huynh tuyệt đối sẽ không nói nhảm, không có việc gì công kích đoạn đầu sơn. Lãnh Triệu Nam đối Liễu Vô Tà vẫn là rất tin tưởng. Hắn làm như vậy, khẳng định có chính mình mục đích, chính Liễu Vô Tà cũng nói không rõ ràng, liền phát giác nơi đây có một cỗ không hiểu khí tức quen thuộc. Cái khác hoàn toàn không biết, trong tay Ngự Long kiếm hung hăng chém xuống, vô song kiếm cương, xé ra thiên địa lực cản, vô số đứt gãy pháp tắc, từ trên trời giáng xuống, dẫn đến toàn bộ đoạn hồn vực đều đang lắc lư, Thần Thủy Tông cùng Kinh Thần Kiếm Tông cách nhau vạn dặm, vẫn như cũ cảm nhận được cái kia lực lượng cuồng bạo cuốn tới. Chương 3867, lại gặp thần bí mảnh vỡ. Hám thế vô song một kiếm, xé ra thiên địa lực cản, làm cho cả đoạn hồn vực run không ngừng, răng rác, lớn như vậy ngọn núi, bị Liễu Vô Tà cứ thế mà bổ ra, đại lượng núi đá sụp xuống, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, một nửa ngọn núi bóng loáng chỉnh tề, đoạn đầu sơn bên trong tất cả thu hết vào mắt, siêu, Liễu Vô Tà thân thể nhoáng một cái, hướng khí tức quen thuộc lao đi, có lẽ chính là chỗ này, khắp nơi tra xét một phen, lại là một kiếm chém vào đi xuống, đoạn đầu sơn lại lần nữa phân liệt. Chính giữa khu vực nham thạch đột nhiên biến sắc, phía trên tựa hồ bám vào một cỗ kỳ lạ vật chất. Liễu Vô Tà tập trung nhìn vào, những tảng đá này phía trên lóe ra đường vân cùng loại đao kiếm lưu lại đến vết tích. Kỳ quái, những tảng đá này bên trên làm sao sẽ xuất hiện hóa thạch đồng dạng đường vân? Liễu Vô Tà cầm lấy một cái tảng đá, cẩn thận ngắm nghía một phen, mỗi một đạo đường vân như hóa thạch, sinh động như thật, thả xuống trong tay hòn đá, lại cầm lấy một khối, cùng phía trước một dạng, chỉ bất quá tảng đá kia bên trong hiện ra đường vân cùng loại hồ huyết hoa, như cùng nhân loại máu tươi rơi xuống nước tới trên mặt đất rải rác cánh hoa hình dạng. Đạo kia nơi này vẫn lạc một vị nào đó cường giả. Liễu Vô Tà vẫn còn tiếp tục hướng bên trong thâm nhập, đem những cái kia mang theo đường vân hòn đá đơn độc phân chia đi ra. Để một bên, theo hắn không ngừng thâm nhập, một khối cứng rắn vô cùng nham thạch ngăn cản đường đi của hắn. Khối nham thạch này gần như hiện ra trong xuất sắc, nham thạch bản chất bị nào đó cỗ năng lượng phá hủy, mới biến thành bộ dáng này. Liễu Vô Tà khiếp sợ không phải nham thạch biến thành trong xuất sắc, mà là nham thạch chính giữa khu vực, chiếm cứ một tôn cổ quái mảnh vỡ. Đây là, nhìn qua nham thạch chính giữa mảnh vỡ, Liễu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, cỗ này khí tức quen thuộc, chính là từ mảnh vụn bên trên phát ra, thần bí mảnh vỡ, không nghĩ tới vẫn là như thế một khối to. Liễu Vô Tà lấy ra Nghĩ Tốn tộc đưa cho mình thần bí mảnh vỡ, cùng nham thạch bên trong khối kia mảnh vỡ rất tương tự, trừ hình thái khác biệt, chất liệu cơ hồ là giống nhau như đúc. Phát hiện này, để Liễu Vô Tà rất là giật mình, năm đó gặp phải Nghĩ Tốn tộc thời điểm, bọn họ chủ động đem mảnh vỡ đưa cho chính mình, nói cái này cái mảnh vỡ nguyên bản là chính mình, bọn họ một mực thay đảm bảo, bây giờ tại đoạn đầu sơn, lại phát hiện một cái mảnh vỡ, mà còn thể tích muốn so Nghĩ Tốn tộc đưa cho hắn còn muốn lớn hơn nhiều gấp đôi. Vì sao phía trên khí tức hết sức quen thuộc, ta có thể khẳng định, tuyệt đối là lần đầu tiên gặp qua cái này cái mảnh vỡ. Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, trong lòng âm thầm nói, chủ nhân, góp đủ những mảnh vỡ này có lẽ có thể giải ra ngươi chân chính thân thế chi mê. Tố Nương lúc này lên tiếng nói, ngươi nói không sai, trước mắt quan trọng hơn chính là thu thập càng nhiều mảnh vỡ. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, lấy ra Ngự Long kiếm, bổ ra trong suốt sắc nham thạch, nửa khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân thần bí mảnh vỡ. Phiêu phù tại Liễu Vô Tà trước mặt, cách nhau trượng xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được thần bí mảnh vỡ bên trong tản ra sắc bén chi khí. Dù cho là Ngự Long kiếm, chưa chắc là thần bí mảnh vỡ đối thủ, vì nghiệm chứng thần bí mảnh vỡ cường độ, Liễu Vô Tà lấy ra một thanh bình thường thần hoàng khí, hướng thần bí mảnh vỡ chém xuống, răng rác, kiếm khí lập lòe, hoảng sợ kiếm cương rơi vào thần bí mảnh vụn bên trên. Sau đó là thanh thúy tiếng tạch tạch, Liễu Vô Tà lấy ra chuôi này thần hoàng khí, chia năm xẻ bảy, hóa thành đại lượng mảnh vỡ rải rác tại bên chân, nhìn qua chỉ còn lại chuôi kiếm thần kiếm, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ, thật là sắc bén mảnh vỡ, cái này nếu là lấy ra đi, chẳng phải là có thể nhẹ nhõm thu hoạch thần hoàng cảnh. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi dương lên, liền tại hắn do dự làm sao thu lấy thời điểm, lòng bàn tay lớn chừng bàn tay khối kia mảnh vỡ chủ động bay ra ngoài. Thình lình một màn, để Liễu Vô Tà không kịp chuẩn bị, muốn ngăn cản đã không kịp, từ nghĩ tốn tộc trong tay lấy được cái này cái mảnh vỡ chủ động dựa sát vào từ nham thạch bên trong. Tìm tới mảnh vụn này, cả hai gặp nhau về sau, vậy mà một chút xíu hợp nhất, cổ quái, hai khối mảnh vỡ vậy mà hoàn mỹ dán vào đến cùng một chỗ. Chẳng lẽ nghĩ tốn tộc đưa cho mình mảnh vụn này, sớm nhất chính là từ mảnh vụn này phía trên tách ra đi. Một cái to gan ý nghĩ, tại Liễu Vô Tà trong đầu sinh sôi, chỉ có loại này khả năng, hai khối mảnh vỡ mới có thể hoàn mỹ dán vào, một lần nữa tổ hợp mảnh vỡ hình dạng xuất hiện biến hóa mới. Cùng loại với hình thoi, lại giống là hình bầu dục, tại hạ quả nhiên vị trí, thế mà còn có một khối bóng loáng tiết diện, thích hợp Liễu Vô Tà tay phải đem khống, xung quanh những cái kia nham thạch bên trong đường vân, hẳn là nhận đến cái này cái mảnh vỡ ảnh hưởng. Dẫn đến nham thạch bên trong xuất hiện hóa thạch văn, đi đến thần bí mảnh vỡ trước mặt, Liễu Vô Tà đưa tay nắm chặt tiết diện, một cỗ lạnh buốt cảm giác xông lên đầu, coi hắn đụng vào thần bí mảnh vỡ một khắc này, yên lặng thứ tư nguyên thần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chuyện gì xảy ra, thứ tư nguyên thần làm sao sẽ có phản ứng, Liễu Vô Tà tâm thần khẽ giật mình, đang muốn cùng thứ tư nguyên thần câu thông, phát hiện hắn lại nhắm mắt lại, đi, cầm trong tay thần bí mảnh vỡ ném ra, hiu hiu hiu, hình thoi mảnh vỡ phát ra lăng lệ tiếng xé gió. Càng đáng sợ chính là thần bí mảnh vỡ tốc độ nhanh nhiều gấp đôi, tăng lên xoắn ốp lực lượng, dầm dầm dầm, trước mặt nham thạch không ngừng nổ tung, không chịu nổi thần bí mảnh vỡ nghiền ép, toàn bộ hóa thành bột mịn. Kinh khủng như vậy một màn, để Liễu Vô Tà đều không bình tĩnh, phía trước lớn chừng bàn tay thần bí mảnh vỡ liền không gì không phá, có thể nhẹ nhõm xé ra thần ma thân thể phòng ngự. Bây giờ thu hoạch được càng lớn thần bí mảnh vỡ, hai đại mảnh vỡ dán vào về sau, uy lực đại tăng, sử dụng càng thêm thuận tay, vẫy tay, thần bí mảnh vỡ trở lại chính mình lòng bàn tay, đồ tốt, có khối này thần bí mảnh vỡ, lực chiến đấu của ta lại tăng lên một mảng lớn, dù cho là đối mặt đỉnh cấp thần hoàng, xuất kỳ bất ý phía dưới, cũng có thể đánh cho trọng thương, Liễu Vô Tà nói xong bắt đầu cười hắc hắc, đem thần bí mảnh vỡ thu vào thái hoang thế giới, quay người hướng nơi xa lao đi, thần thủy tông cao tầng sớm đã chờ lâu ngày, cách nhau khá xa, bọn họ chỉ thấy Liễu Vô Tà bổ ra đoạn đầu sơn, nhưng lại không biết Liễu Vô Tà đang làm cái gì, xuất phát. Liễu Vô Tà trở về phi thuyền về sau, một đầu chui vào trong khoang thuyền, thiên vực đạo tràng hơn một năm thời gian, hắn thu hoạch rất nhiều bảo vật, từ thiên thần cảnh một đường nhảy lên tới thần vương cảnh. Còn không hảo hảo mài rũa một phen, ai cũng không có quấy rầy Liễu Vô Tà, Vân Thủy đem tông môn cao tầng triệu tập đến cùng một chỗ. Bàn bạc chuyện kế tiếp, nói một chút các ngươi ý nghĩ ha, Vô Tà tiết lộ thân phận, lại đắc tội thượng cổ thế gia, tiếp xuống khẳng định muốn đối mặt thượng cổ thế gia phản công. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Vân Thủy ánh mắt quét ngang một vòng, từ thiên vực đạo tràng trở về những này thiên kiêu đều tại hiện trường. Các nàng đều đột phá đến thần hoàng cảnh, trực tiếp tiến vào cao tầng, Liễu sư huynh chém giết thượng cổ thế gia thiên kiêu, cũng không có người biết được, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, thượng cổ thế gia liền không có lý do đối Liễu sư huynh xuất thủ. Tô Uyển Nhu lúc này đứng lên, đối với mọi người nói, trận chiến cuối cùng mặc dù bọn họ không có tham dự, chỉ cần không phải chỉ số IQ có vấn đề, đều có thể đoán được, sát thiên nhận còn có Quý Vũ Chân bọn họ sớm đã chết tại Liễu Vô Tà dưới kiếm, thượng cổ thế gia làm việc từ trước đến nay quái đản bá đạo. Bọn họ chắc chắn sẽ không cùng chúng ta giảng đạo lý. Liên tính không có chứng cứ, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua Liễu sư huynh, dù sao Cung Vũ chết tại Liễu sư huynh trong tay, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Cốc Thanh Yên lúc này đứng lên nói, Cung gia tộc mặc dù không phải đỉnh cấp thượng cổ gia tộc, nhưng cũng không thể khinh thường, gia tộc bên trong có lão tổ tọa trấn. Tuyết Nhi, nói một chút ngươi ý nghĩ, mọi người nghị luận ầm ĩ. Chỉ có Từ Lăng Tuyết một mực không nói chuyện, Vân Thủy hướng nàng hỏi, liên quan tới thiên vực đạo tràng sự tình, các nàng rõ ràng hơn, cho nên càng có quyền lên tiếng, ai dám đến, giết là được, Từ Lăng Tuyết đôi mắt bên trong hiện lên lăng liệt chi sắc. Ai dám đánh phu quân chủ ý, đầu tiên muốn qua nàng cửa này, tỉnh lại một bộ phận ký ức, lại có hải ẩu tương trợ bình thường thần hoàng cửu trọng. Đã không phải là đối thủ của nàng, từ sư tỷ nói không sai, giết trở về chính là thiên vực đạo tràng loại kia hiểm cảnh chúng ta đều tiếp tục kiên trì. Còn sợ bọn hắn thượng cổ thế gia không được, cùng một chỗ đi ra mặt khác thiên kiêu nhộn nhịp đứng lên. Hỗ trợ Từ Lăng Tuyết, bao gồm Tô Uyển Nhu còn có Chu Vũ Tân bọn họ ở bên trong. Các ngươi ý nghĩ gì? Vân Thủy ánh mắt nhìn hướng sư tỷ còn có Phong Hoa các nàng. Thiên địa khắc dấu về sau, các đại tông môn cao tầng lần lượt đột phá đến thần hoàng cảnh. Cùng thiên vực đạo tràng đi ra những này thiên kiêu so sánh. Còn hơi có chênh lệch, Phong Hoa các nàng không nói chuyện, toàn bộ ánh mắt nhìn hướng Vân Hoa. Ban đầu tiếp xúc Liễu Vô Tà chính là Vân Hoa trưởng lão. Không có người so với nàng càng hiểu rõ Liễu Vô Tà. Phái người vào ở Thiên Đạo Hội, từ hôm nay trở đi, Thần Thủy Tông cùng Thiên Đạo Hội như thể chân tay, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, sau khi trở về tăng nhanh thành lập truyền tống trận, nãy giờ không nói gì Vân Hoa lúc này mở miệng nói. Trực tiếp giải quyết dứt khoát, Cốc Thanh Yên, ngươi cùng Tuyết Nhi chọn lựa một số cao thủ theo Vô Tà trở về Thiên Đạo Hội. Sau khi chúng ta trở về, lại điều một số cao thủ. Vô Tà mệnh lệnh liền là mệnh lệnh của ta, ai dám làm trái, tông quy xử lý. Vân Thủy rất nhanh làm ra quyết định, Cốc Thanh Yên đã có đủ tiếp quản vị trí tông chủ năng lực. Chuyện này đối với nàng đến nói, là một lần rất tốt lịch luyện, chỉ cần gắng gượng qua nguy cơ lần này, liền định đem vị trí tông chủ truyền cho Cốc Thanh Yên. Phải, Cốc Thanh Yên còn có Từ Lăng Tuyết nhộn nhịp đứng lên. Một mặt cung kính nói, tinh thần kiếm tông phi thuyền bên trên, Từ Phong Tuyết nghe xong Lãnh Triệu Nam bọn họ hồi báo. Cao tầng ngay tại mật thiết bàn bạc. Sau này thế nào ứng đối thượng cổ thế gia phản công? Tông chủ, Liễu huynh cùng chúng ta có ân, không có hắn, chúng ta sớm đã chết tại thiên vực đạo tràng, bây giờ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.